mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172 núi sâu chỗ sâu trong bảy. Mùa nữ nhân chạy, này đối với Kinh Phúc thôn tới nói là một chuyện lớn. Trong thôn có thể đi người đều xuất động, có người nắm cẩu, có người cưỡi xe đi phong thôn. Trong lúc nhất thời trong thôn giống giọt nước tiến sôi trào du nổ tung. Vương Thẩm nắm mượn tới cẩu chuẩn bị cho nó người Tiểu Văn Tĩnh ngủ quá giường đệm. Ai từng lường trước còn không có đem cẩu dắt vào nhà. Này màu đen thổ cẩu liền sủa như điên không ngừng, móng trước không ngừng lay chấm đất. Hắc, mau tiến vào, Vương Thẩm kéo kéo dây thừng tưởng đem nó ngạnh dắt đi vào. Chó đen cắn dây thừng lui về phía sau. Biểu hiện ra cực kháng cự bộ dáng. Kỳ quái, Vương Thẩm đem cẩu chủ nhân kêu lên tới. Nhà ngươi cẩu sao không tiến ta phòng đâu? Này còn như thế nào tìm người? Không có khả năng, nhà ta đại hắc khả năng làm. Ngươi làm nó làm gì nó liền làm gì? Ta còn có thể lừa ngươi không phải? Ngươi cùng ta lại đây nhìn xem. Vương Thẩm cùng cẩu chủ nhân trở lại trong viện cẩn thận quan sát lên. Gì? Thật đúng là cẩu chủ nhân thét to đại chó đen vào nhà. Đại chó đen ở ngoài phòng do dự nửa ngày vẫn là chưa đi đến. Cẩu chủ nhân là nhất hiểu biết chính mình ra cẩu. Hắn có chút chần chờ. Nhà ta đại hắc này biểu hiện hình như là ở sợ hãi. Người này phòng có phải hay không có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Vương Thẩm vừa nghe lời này sắc mặt thuận tiện biến hắc. Cái gì không sạch sẽ đồ vật. Thôn liền lớn như vậy, lời này truyền tới trong thôn chính là mất mặt mặt sự. Cẩu chủ nhân chạy nhanh giải thích, ta ý tứ là ngươi có hay không phóng thuốc chuột. Nhà ta một phóng kia đồ vật chúng nó liền chạy, chảo đều chảo không được không? Nhà ta cũng không phóng thuốc chuột, kiến hoa còn nhỏ, thứ gì nhặt lên tới liền hướng trong miệng tác, sợ hắn cái gì lầm ăn. Chúng ta không dám phóng kia đồ vật, Vương Thẩm xua tay nói. Trong phòng ta trong ngoài đều kiểm tra qua, không mặt khác đồ vật vậy kỳ quái. Phía trước đại hắc bang dìu tìm tức phụ cũng đều không như vậy, nói hắn tiếp đón Vương Thẩm vào. Nhà lấy hài tử đồ vật, không vào nhà kia ngửi đồ vật tổng có thể đi. Đem vải dệt bắt được đại chó đen trước mặt, đại chó đen kháng cự càng rõ ràng. Cẩu không nghe thấy, bọn họ cũng không có biện pháp ấn đầu làm nó đi nghe. Cẩu chủ nhân mặt lộ vẻ ra nan kham, ngươi từ từ, ta đi dắt đại hoàng cùng đại hoàng cùng đại bạch cùng đại hắc đều là một hoa sinh. Nhưng luận tìm người, vẫn là đại hắc càng am hiểu một ít, hay chỉ cẩu một dắt tiến viện liền biểu hiện cùng đại hắc giống nhau. Lọ âu bực bội không ngừng sủa như điên, đặc biệt là đối kia một tiểu miếng vải liêu, cẩu chủ nhân buông lỏng tay, ba con cẩu nhanh chân liền chạy. Tính tính, Vương Thẩm phất phất tay, làm người đem cẩu dắt trở về. Nàng có chút tâm phiền ý loạn nói, tiểu hài tử chân lực không được, chúng ta đi nhanh điểm là có thể đem hắn chảo trở về, hành. Ta đem cẩu quan trong phòng liền sẽ giúp ngươi nhiều kêu một chút người, đám người vừa đi. Vương Thẩm hướng này bóng dáng phỉ nhổ, cái gì ngoạn ý nhi, nhà ta nơi nào có không sạch sẽ đồ vật. Rõ ràng chính là ngươi cẩu không được, còn lại nhà ta túm vải dệt, Vương Thẩm đi tìm mặt khác nuôi chó quê nhà, nàng hôm nay cũng không tin, không có một con cẩu có thể ngửi này phiến vải dệt. Mới vừa đi không vài bước, Vương Thẩm liền nghe thấy có người ở kêu nàng, hoa lụa, ngươi còn ở nơi này làm gì, ngươi nam nhân kêu ngươi qua đi, bọn họ ở cửa thôn tìm được rồi tiểu cô nương dây buộc tóc. Làm ngươi qua đi nhận nhận, xem có phải hay không nàng, Vương Thẩm lên tiếng, ta mượn cầu đâu, liền tới, đừng mượn cầu, ngươi khẳng định là hướng cái kia phương hướng chạy, ngươi chạy nhanh đi, Vương Thẩm nhìn thoáng qua trên tay vải dệt, đem nó cất vào chính mình áo trên trong bao, cắn răng nói, hành hành hành, không mượn không mượn, dù sao này cầu cũng không có gì dùng, ngươi chờ ta một chút. Chúng ta cùng nhau qua đi, hai người chạy chậm đến cửa thôn. Vương Thẩm nam nhân thấy nàng hai tay trống trơn, nhăn đầu trói chặt không vui nói. Chết nữ nhân, như thế nào mới đến? Cho người đi mượn cầu đâu? cẩu vô dụng, Vương Thẩm đem tiền căn hậu quả nói một lần. Móc ra trong bao vải dệt, kia cẩu trốn thứ này giống như là ở trốn ôn thần giống nhau, nam nhân tiếp nhận vải dệt nhìn kỹ. Xem, này không có gì vấn đề a. Tính, đừng động cái này, trước đem người tìm trở về, đang muốn đem này trả lại cấp Vương Thẩm. Lại thấy nàng lòng bàn tay hồng đến có chút không bình thường. Nàng cũng cố ý vô tình ở gãi lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay. Ngươi tay làm sao vậy? Cúi đầu nhìn thoáng qua, Vương Thẩm không như thế nào để ý. Có chút ngứa, phỏng chừng là ra tới thời điểm bị muỗi cắn. Vừa mới còn không có như vậy ngứa, liền ngươi việc nhiều, hiện tại người nhiều. Ngại với thể diện, nam nhân không tốt lắm giáo huấn Vương Thẩm, kéo kéo tay nàng khuỷu tay, hừ lạnh một tiếng, ngứa, tìm không thấy người có ngươi dễ chịu, ra tới bị bắt tham dự tìm người Việt thân thấy một màn này. Cúi đầu liễm ở đáy mắt ý cười, phía trước nàng không chỉ có ở Tiểu Văn Tĩnh giày thượng lau dừa còn ở trong phòng vẩy đầy dược. Cẩu khứu giác nhanh nhạy, vô luận là cái gì chủng loại cẩu chúng nó đều không thích kích thích tính khí vị đồ vật. Càng đừng nói Việt thân cố ý điều phối một ít đối cẩu tới nói chí mạng dược. Như cũ là từ Trần bác sĩ trong nhà thuận, một chút tiêu say, một chút quả sung diệp, còn có một chút bạc hà, nguyên vật liệu áp xúc thành một chén nhỏ, bên trong lại hỗn hợp Trần bác sĩ độc dược phấn, này nhà ai cẩu đều chịu được. Đương nhiên thứ này đối cẩu có hại, cùng lý, thứ này đối người tới nói cũng là có làm hại, bởi vì nhân thể thừa nhận năng lực cùng liều thuốc chờ vấn đề. Người phản ứng cùng cẩu không giống nhau, cẩu có thể phát hiện, người không thể, người chạm vào mấy thứ này, không có kịp thời rửa sạch nói làn da sẽ ngứa, kế tiếp liền sẽ nhịn không được vẫn luôn chảo, thẳng đến đem chính mình chảo chảy ra. Dược vừa tiếp xúc với huyết, dược hiệu càng cường, mặt trên còn hỗn loạn một ít quang mẫn tính thực vật chất lỏng. Cường quang chiếu xuống, làn da sẽ sưng đỏ, khởi bệnh sởi, tiện đà phát sinh ánh nắng tính da viêm, nghiêm trọng nhưng đến chết. Việt thân ly các nàng ly gần, chính là đang đợi dược hiệu phát tác, đây là nàng kế Trần Hùng sau đưa cho thôn đệ nhị phân lễ vật. Đưa cho vương gia, thời gian tiếp cận buổi trưa. Một thôn người khẩn đuổi chậm đuổi tìm được rồi tam thôn giao hội chỗ. Nơi này là tam thôn bên cạnh, ly trấn nhỏ bất quá 5 cây lộ, vẫn là không tìm được sao. Này tiểu nữ hài cũng quá có thể chạy đi. Có người tìm khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, xoa xoa trên đầu hãn, thở gấp đại khí, vài tuổi đại hài tử lại không quen biết lộ, cước trình cũng không mau. Hẳn là đi không đến nơi này đi kia nàng có thể đi đến nơi nào? Vương Thẩm nôn nóng nói. Lại đi liền phải ra thôn. Thím, ngươi sao không dắt chỉ cẩu ra tới? Đại hắc tìm người không phải rất lợi hại sao? Dìu hắn tức phụ chính là nó tìm trở về, đừng nói nữa. Căn bản vô dụng, nó liền nhà ở đều không muốn tiến. Vẫn là ta đi vào cho nó nhặt một mảnh vải dệt. Đồ vật cách mấy mét xa nó liền không ngừng kêu, Vương Thẩm tưởng tượng đến trong bao vải dệt. Tay liền cảm giác tim gan cồn cào ngứa, giống vô số chỉ loài bò sát ở chui vào làn da chui vào xương cốt giống nhau. Nàng không ngừng gãi, tay bị chảo xuất huyết đều không có nửa điểm cảm giác. Nàng cũng chỉ tưởng ngăn ngứa, vậy ngươi vì cái gì không hề thử xem mặt khác cẩu. Vương Thẩm khí cười. Như thế nào không thí, đại hoàng cùng đại hoa đều thử qua, đều cùng tổ tông giống nhau, tính tình lớn đâu, không nghe thấy, đợi chút trở về ta cho ta mượn ra kia chỉ cho ngươi dùng. Nhà ta kia chỉ tìm người tuy rằng so ra kém đại hắc, nhưng chính là tính tình hảo, sẽ không nghe thấy, hành, cảm ơn, hai người ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đang lúc bọn họ tính toán tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước cùng Vương Thẩm nói chuyện nữ nhân đột nhiên che lại miệng mình. Một bàn tay chỉ vào nàng. Vương tỷ, dừng lại, ngươi tay làm sao vậy? Đừng bắt, đều bị ngươi bắt xuất huyết. Vương Thẩm cúi đầu vừa thấy, chính mình như cũ nhịn không được gãi đã huyết nhục mơ hồ tay. Không có chảo phá làn da cũng là sưng đỏ khởi mụn nước. Thoạt nhìn đã ghê tởm lại khủng bố. Ngươi mau đừng bắt, đều xuất huyết. Thiên A, tay của ta, tại sao lại như vậy? Vương Thẩm vén lên ống tay áo. Cánh tay cũng bắt đầu biến nhan sắc. Này không phải là bị ngươi bắt đi, nữ nhân bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước. Ngươi cái dạng này có điểm không thích hợp a? Hay là cái gì bệnh truyền nhiễm? Đến lúc đó lây bệnh cho ta. Nữ nhân ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Vương Thẩm nhịn xuống ngứa đau. Cầm khối khăn tay bao vây lấy cánh tay. Không gì đại sự, phỏng chừng là bị độc muỗi cắn. Trở về lau dược thì tốt rồi. Nữ nhân nhìn Vương Thẩm cổ. Hai má phiếm không bình thường đỏ thẫm. Mặt khác bộ vị khởi rậm rạp tiểu bệnh sời. Nàng liền biết Vương Thẩm là ở lừa mình dối người. Cái nào thôn độc muỗi cắn người sau là cái dạng này. Nữ nhân ý thức được có chút không thích hợp. Lại lui về phía sau nửa bước. Vương tỷ, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Người trong thôn kiêng kỵ nhất người khác nói chính mình có bệnh. Đặc biệt là mang bệnh sẽ lây bệnh nữ nhân. Ở trong thôn loại này nữ nhân là nhất không có giá trị. Vô luận các nàng hay không sinh hài tử, hay không đối này gia đình làm ra cống hiến, vì bảo hộ mặt khác thôn dân, các nàng kết cục đều chỉ có đào hố chôn sống. Vương Thẩm khóe miệng tùng kéo xuống tới. Thành âm càng thêm bén nhọn. Bệnh, bệnh gì, ngươi nhưng đừng nói bậy. Đây là muỗi cắn, nói chuyện thanh âm tiệm đại. Nhận thấy được chung quanh có người vọng lại đây. Vương Thẩm mặt trướng mà đỏ bừng. Mắng thầm, ngươi muốn hại chết ta không thành. Nữ nhân bẹp bẹp miệng. Đến lúc đó ngươi đem ta nhiễm. Ngươi muốn hại chết ta. Bọn họ hỗ trợ ra tới tìm người cũng đã đủ ý tứ. Nhiễm bệnh kia không phải không có việc gì tìm việc làm sao? Vương Thẩm hoảng hốt nói. Đừng nói bậy, ta nơi nào nói bậy. Chính ngươi nhìn xem ngươi cánh tay. Còn tưởng tang, nữ nhân nam nhân ly đến gần. Nghe tiếng hướng hai người đi tới. Làm sao vậy, các ngươi hai xảo cái gì đâu? Tỉnh điểm sức lực tìm người a. Người cũng chưa tìm được. Từng ngày tẫn lăn lộn mù quáng, hài cha hắn. Đừng qua đi, nữ nhân cuống quýt giữ chặt chính mình nam nhân. Dương hàm dưới ý bảo hắn xem đối phương. Trên người nàng không biết mang cái gì. Vẫn luôn bắt tay, tay đều cấp chảo phá. Vương Thẩm tức giận nói. Cái gì mang cái gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta nói đây là bị độc muỗi cắn. Trên mặt đây là dị ứng. Trở về uống thuốc là đến nơi, kim hoa. Ta ngày thường đối với ngươi cũng không tồi. Ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta đâu? Kim Hoa hừ lạnh nói. Ta nào bôi nhọ ngươi? Chính ngươi đem khăn tay gỡ xuống tới. Chúng ta là hỗ trợ tìm người không phải lại đây nhiễm bệnh. So với Vương Thẩm, nam nhân càng nguyện ý tin tưởng chính mình nữ nhân. Hắn đứng ở tại chỗ. Vương tỷ, ngươi đem khăn tay gỡ xuống tới. Trần bác sĩ liền ở phía trước. Có phải hay không có bệnh chúng ta nhìn xem sẽ biết, đúng vậy. Ngươi không lấy xuống dưới chính là trong lòng có quỷ. Ngoặc kép, người càng tụ càng nhiều. Vương Thẩm tim đập thật sự mau. Miệng lưỡi phát làm, từ chi lạnh lẽo, nàng có dự cảm, chính mình tuyệt đối không thể đem miệng vết thương lộ ra tới. Nếu không chính mình kết cục sẽ thực thảm ni đang lúc nàng muốn tìm lấy cớ cự tuyệt khi. Nơi xa có người chạy tới. Vương Thẩm, người nam nhân không biết sinh bệnh gì, trên người lại hồng lại sưng, người mau đi xem một chút đi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.